Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, rắn cỏ đường kẽ xám. 6 tháng đã qua, chính là đầu thu, sơn cốc bên trong, y nguyên buồn bực mênh mang, tựa như ngày mùa hè nộ phóng vẫn chưa đi xa, mà ồn ào náo động bên trong lại là nhiều hơn rồi mấy phần nhàn nhạt mát mẻ. Đặc biệt là đầm nước chỗ tại một góc, càng thêm lộ ra thanh u mà lại yên tĩnh, chính là đầm thủy thượng phiêu rơi lá khô, cũng là không có chút rung động nào, mà cái này một ngày, đầm nước bỗng nhiên có chút cuồn cuộn bắt đầu, chốc lát, hết thảy lần nữa trở về yên tĩnh, bất quá, đầm nước bờ bên, nhiều rồi một đạo hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc, lại phiêu giật không còn. Quần áo tả tơi, không chỉ vạt áo tay áo thiếu rồi một đoạn, phía sau lưng còn mang theo hỏa thiêu dấu vết, chỉ có thân thể thẳng tắp, hai mắt trầm tĩnh, cũng có chút gật đầu mà như có chỗ nghĩ. Mấy ngày liền đến nay, không ăn không ngủ, một mực khoanh chân tĩnh tọa tại đầm đáy, cùng tu sĩ bế quan cũng không có gì khác biệt, chỉ là đầm đáy nước bùn quá mức tại ô uế. May mà một nhánh sông sạch xuất trần không nhiễm. Hắc, ai nha, chớp mắt chính là 7 tháng hạ tuần. Còn không biết lần này vất vả, có hay không thu hoạch đâu. Có nói, bốn kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa lấy văn chương. Ta thích câu này khẩu quyết, có chút phù hợp bản nhân thư sinh khí thế. Hắc hắc, vô cữu tận đầm đáy tĩnh tọa một tháng. Rốt cục vọt ra khỏi mặt nước, lúc này hắn mặc dù tình hình không chịu nổi, lại vẫn là không nhịn được nhếch miệng mỉm cười. Hắn tại nguyên nơi xoay một vòng tử, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, lập tức đưa tay một chỉ, lại là ánh mắt chớp động mà vui vẻ không thôi. Lúc này trong nháy mắt, bốn phía bỗng nhiên nhấc lên một hồi gió lốc, ân, chính là gió lốc, màu vàng nhạt gió lốc. Giống như là cát vàng đất bằng mà lên, lại như sương mù lăng không tạo ra. Ý nghĩ chợt lóe lên thời khắc, đặt chân chỗ tại một trượng phương viên bên trong, lại cỏ xanh tận khô, sinh cơ ngừng lại không. Hoang vu nháy mắt, hiển thị rõ tiêu sát, bất quá chốc lát, lại là tia sáng biến ảo, màu vàng biến thành đen, chuyển tím, chuyển đỏ. Càng thêm âm hàn sát cơ theo đó xâm nhiên khó lường. Lập tức huyễn tượng tán đi. Chỉ có một đạo hơn thước dài kiếm khí màu vàng tại yên tĩnh xoay quanh. Vẫn hư thực không ngừng. Lấp lóe không thôi. Như thật như ảo. Đây cũng là thứ 4 thanh kiếm thần. Thiên quyền kiếm. Nó một mực giấu tại khối kia kiếm thạch bên trong. Lại là ẩn hình tồn tại. Nếu không có thu nạp. Hoặc là thúc đẩy, căn bản không thể nào phát giác, làm khối kia kiếm thạch bị liệt diễm bị bỏng băng liệt. Giam cầm kiếm khí rốt cục tránh thoát rồi trói buộc. Cũng tại hỏa kiếm, lang kiếm, mà kiếm triệu hoán phía dưới thoát khốn mà ra. Chính mình còn từng một lần hồ đồ, lại không biết sớm đã thần kiếm tại thể. Cơ duyên đã là như thế, muốn tìm không được. Nhưng lại mỗi lần tải không hiểu bên trong đột nhiên hàng lâm cũng khó mà kháng cự. Làm sao? Vô cứu đắc ý sau khi kiếm khí màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn lấy dưới chân khô héo bãi cỏ. Không chịu được lắc đầu cảm thán. Thiên quyền kiếm nhìn như vô hình. Lại ẩn chứa ngũ hành chi lực. Rất là biến ảo đa dạng. Mà lại lăng lệ vô tình. Lợi hại nha. Tạm thời xưng là thổ kiếm, không dễ nghe, khôn kiếm, ân, chính là khôn kiếm, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, nói chính là vô tiên sinh. Hắc hắc hắc, vô cứu đưa tay xé đi trên thân quần áo rách nát. Cầm ra một bộ thang áo sợi thay đổi, lại ném đi đỉnh đầu cây châm gỗ. Từ quỳ xương chiếc nhẫn bên trong tìm ra một cái ngọc châm cướp lấy thay mặt chi. Trên dưới thu thập thỏa đáng. Đã từng nghi hoặc lần nữa phun lên trong lòng. Hắn thoáng nội thị khí hải. lại lên dưới dò xét một phen. Ngược lại xuyên qua rừng cây, đi đến khối kia cỏ dại bao trùm vách núi trước. Lão đạo, ta tại sao không có trở thành nhân tiên cao thủ? Nhớ kỹ kỳ tán nhân nói qua, bảy kiếm tề tụ liền có thể trở thành phi tiên. Bây giờ bốn kiếm nhập thể, tốt xấu cũng nên trở thành nhân tiên cao thủ. Mà trừ rồi khí hải giọt kia linh dịch có chỗ biến hóa, toàn bộ người lại không dị trạng. Lão đạo, về ta nói đến, vô cữu mong đợi thất bại, nhịn không được lớn tiếng thét hỏi, mà mặc cho hắn như thế nào kêu la, căn bản không có đáp lại. Hắn nắm lên nắm đấm, liền muốn nện hướng vách núi cấm chế. Liền tại lúc này, có thở dài trầm thấp âm thanh từ dưới mặt đất truyền đến. Ai, người khác bế quan, còn muốn hộ pháp, để tránh không ngờ, ngươi ngược lại là tốt. Chuyên môn tại ta nhập định thời gian la to, cố tình hại ta không phải. Khụ khụ, cái này, ta có thể nào hại ngươi lão nhân ra đâu. Vô cữu lực lượng không đủ, vội vàng thu hồi nắm đấm. Ta đã nói trước, thu nạp bốn kiếm, ngũ kiếm, tu tới nhân tiên không khó. Về phần bốn kiếm, vẫn là ngũ kiếm, chỉ là phỏng đoán, dù có sai lầm, còn chưa thể biết được. Ngươi lại tìm ta tính sổ. Hả? A, ta chỉ là lĩnh giáo mà thôi, không còn ý gì khác. Ngươi bây giờ tu vi, có thể so với trúc cơ viên mãn, lấy tu vi của ngươi quỷ dị. Đối mặt nhân tiên cao thủ toàn thân trở ra cũng không phải khó chuyện. Huống hồ ngươi đan dược nơi tay, cần gì phải ồn ào. Khụ khụ, thụ ngươi quấy nhiễu, một tháng khổ công, tận giao nước chảy, tức chết lão phu. Vô cữu còn muốn nói chuyện, đưa tay che miệng, chính mình cũng không phải là mới vào tiên đạo, hiểu được liên quan quy củ, bế quan tối kỵ quấy nhiễu. Nhất là nhập định thời điểm, không phải nhẹ thì khí tức hỗn loạn, kẻ nặng tu vi giảm lớn, còn phải có chừng có mực, không cần thiết hại rồi lão đạo. Hắn áy náy cười một tiếng, quay người trở lại rồi đàm nước bên. Đã nhưng bốn kiếm nhập thể không thể trở thành nhân tiên cao thủ, vậy liền chờ lấy thứ năm thanh kiếm thần đến. Tạm thời như thế là nên xông sáo thời điểm rồi. Vô cữu có rồi tính toán, trong tay nhiều rồi một hạt đan dược, lấy pháp lực dung hóa, giữa hai tay lập tức nhiều rồi một bãi màu xanh sương mù. Lại mượn nhờ dịch dung thuật pháp quyết, đem sương mù thoa tại trên mặt, cũng tá lấy thần thức chậm rãi bôi lên, đồng thời không quên mặc niệm, anh Tuấn, xinh đẹp, anh Tuấn, xinh đẹp. Sau một lát, hắn thả xuống hai tay. Rõ ràng có thể thần thức xem xét, lại vẫn cứ đi đến đàm nước bên cúi đầu tường tận xem xét. Ngũ quan mặt mày đều đã có biến hóa, lại như cũ màu da trắng nõn, cũng lộ ra dị dạng anh Tuấn, lại thêm phiêu giật áo trắng, kỳ dài dáng người, hồn nhiên một người phong lưu lỗi lạc tư thế. Chậc chậc, thật là ngọc thụ lâm phong vậy. Một câu, đẹp mắt. Đây mới là bản nhân nên có phong phạm, tất nhiên muốn để lão đạo ao ước ghen không thôi. Vô cữu tận đầm bên thong thả tới lui mấy bước, tay áo khẽ vẫy, nhìn chung quanh, rất là xú mỹ một phen, này mới lấy ra một mai ngọc giản, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Hoàng Nguyên Sơn, ngay tại ở ngoài mấy ngàn dặm, cái gọi là kiếm chủng, thật giả như thế nào? Có hay không thần kiếm, chờ một chút, tạm thời không thể nào biết được. Dưới mắt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngược lại không như đi đến một chuyến, nói không chừng có thu hoạch đâu. Hắn chần chờ một lát, nói một mình, lão đạo a, xin từ biệt, ngươi sau khi xuất quan, đừng quên tiến đến tìm ta, nếu không, ta liền đi một mình xa, xa để ngươi tìm không đến. Không ai đáp lại, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, vô cữu rất là không thú vị, đạp lên kiếm quang đằng không mà lên, thoáng phân biệt phương hướng, hóa thành một đạo kiếm hồng chợt nhưng đi xa. Cùng lúc đồng thời, dưới mặt đất hang động bên trong, có người hừ nói, may mắn lão phu có chỗ phòng bị, này mới miễn ở quấy nhiễu bị thương. Chốc lát, hắn lại là sâu kín thở dài. Tiểu tử, ngươi đã vì tính tình trong người, liền chạy không thoát a. Ai? Hạ Khâu Trấn, ở vào Thanh Khâu quốc phía bắc, tọa lạc ở núi non sông ngòi ở giữa, chính là một cái yên lặng chỗ tại. Bất quá, bởi vậy chính nam bên ngoài mấy trăm dặm, chính là nổi tiếng xa gần Hoàng Nguyên Sơn. Cho nên, nơi đây trở thành rồi đông đảo tu sĩ tụ tán địa phương. Lại thêm trên trấn cung gia, chính là tu tiên thế gia, dùng được tùy tùng nối liền không dứt, trấn nhỏ liền cũng dần dần trở thành tiên phàm hỗn hợp một cái địa phương náo nhiệt. Tại trấn nhỏ chính giữa, có nhà chi bắc nhà trọ trước cửa cắm lấy rượu phiên, bám lấy dương lều, còn trưng bày mấy trương bàn gỗ, lấy cung khách nhân nghỉ ngơi hóng mát. Lúc này hoàng hôn, dáng màu khắp trời, mệt mỏi chim về rừng. Trấn nhỏ trên đường phố cũng là bóng người vội vàng, mà nhà trọ trước cửa lại một mình ngồi lấy một cái tuổi trẻ nữ tử. Chỉ gặp nàng lấy tay nâng quai hàm, yên lặng nhìn lấy chân trời ánh nắng chiều, trắng nõn hai gò má, vẫn là trước sau như một kiều mỹ, mà đã từng đỏ tươi váy dài, lại đổi thành rồi một thân áo xanh, làm người ta khâm tiện tu vi, cũng đồng dạng biến thành rồi vũ sĩ tầng 5. Cùng lúc trước so sánh, toàn bộ người lộ ra có chút mộc mạc bình thường, nhưng lại nhiều hơn một loại lạnh nhạt xuất trần phong nhã. Chỉ là nàng đẹp mắt mắt to bên trong, lộ ra mấy phần buồn bực. Một vị trung niên nam tử từ đằng xa đi tới, dần dần đến khách sạn trước cửa. Nó áo vải trường sam, dầu đèn lóe lên, đi lại thong dong, đồng thời mặt mỉm cười cạn mà dễ thấy. Hắn mặc dù không có dịch dung, lại đổi rồi trang phục, cũng biến mất rồi chân thực tu vi, bây giờ chỉ là vũ sĩ 9 tầng một tên cao thủ. Nữ tử đứng dậy liền muốn lên tiếng nghênh đón, nam tử vội vàng khoát tay ra hiệu cho đến trước bàn tọa hạ, này mới vẻ mặt ôn hòa nói, không cần thiết lộ ra, lấy đạo hữu xưng hô liền có thể. Nữ tử gật đầu hiểu ý, cải thành truyền âm nói, cha, người ta làm gì như vậy, cẩn thận, cho dù hiện ra chân thân, ai còn dám khó xử hay sao? Nam tử lắc lắc đầu, cười nói, Quỳnh Nhi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Này đối cha con, chính là thạch đầu thành Nhạc Huyền cùng Nhạc Quỳnh, chuyển nói Thiên Thúy Phong về sau, bây giờ lại tới Hạ Khâu Trấn, vì rồi liền tại hành sự, hai cha con phân biệt ẩn nặc tu vi, làm sao thủy chung không thấy tặc nhân bóng dáng, liền muốn cứ thế mà đi, mà khi cha bỗng nhiên có rồi chủ trương, mấy ngày ra ngoài tìm hiểu tin tức, làm nữ nhi nôn nóng khó có thể bình an, liền tại chỗ ở nhà trọ trước cửa chờ. Nhạc Huyền nhìn hai bên một chút, tiếp lấy lại nói, vì phụ tuy là chúa tể một phương, làm sao đưa thân đất khách, không thể không có chỗ ẩn nhẫn, may mà thạch đầu thành chỗ xa xôi, ngược lại không lo lắng trêu chọc thị phi, dù có ngoài ý muốn, người ta hiện ra chân dung ngược lại tiện nghi hành sự. Chỉ bất quá, Quỳnh Nhi hình như có không hiểu, hiếu kỳ hỏi, nơi đây cũng không tặc nhân tung tích, lý phải là cứ thế mà đi, mà cha lại muốn lưu tại nơi đây, hẳn là có thâm ý khác. Vẫn là Quỳnh Nhi hiểu được cha. Nhạc Huyền tay nhặt sợi dâu, vẻ mặt tán thưởng, trầm ngâm một lát, nói tiếp đi nói, theo ta nhiều ngày tìm hiểu, từ cung ra, cùng các nơi tu sĩ trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Cái kia gọi là vô cữu tặc nhân, rất là không tầm thường a. Nhạc Quỳnh lòng có không cam lòng, hừ nói, một cái tiên môn bại hoại mà thôi, chỉ hiểu được dùng mánh khóe chơi lừa gạt, nếu như chính diện đọ sức, ta không thua hắn, nữ nhi gia tâm tính cao, không chịu phục người. nhất là cái kia tuổi trẻ nam tử đã từng trêu đùa nhục nhã nàng, để cho nàng đến nay canh cánh trong lòng, hoặc là nói là một loại không hiểu ghen ghét. Nhạc Huyền cười một tiếng, nói rằng, tục truyền, cái kia Vô Cửu, không chỉ mưu phản Linh Hà Sơn, đại náo Cổ Kiếm Sơn, còn khiêu khích Tử Định Sơn, mạnh mẽ xông tới Nhạc Hoa Sơn, trước trước sau sau, bị hắn chém giết đệ tử không thể đếm hết, dù cho nhân tiên tiền bối, đối với hắn cũng không thể làm gì. Nhạc Quỳnh có chút chố mắt, khó có thể tin nói, hắn còn quá trẻ, như thế nào như thế lợi hại, hẳn là truyền ngôn có sai, hắn bất quá là sở trường đào thoát chi thuật mà thôi. Nhạc Huyền nụ cười bỗng nhiên trở nên thâm trầm bắt đầu, ngón tay gõ đánh lấy cái bàn, truyền thuyết xôn xao, không đủ làm bằng, mà rắn cỏ đường kẽ xám, cuối cùng có dấu vết mà lần theo. Nhạc Quỳnh ngoài ý muốn nói, cha, đây cũng là người ta lưu tại nơi đây duyên cớ. Nhạc Huyền còn chưa trả lời, ánh mắt thoáng nhìn, Nhạc Quỳnh có chỗ phát giác, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp hoàng hôn đầu phố, một đạo người áo trắng bóng nhẹ nhàng mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?